Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 231, đơn giản. Lại hoàn mỹ giết người sự kiện. 3, 10 mét vuông ván phòng nhỏ, đỉnh đầu một cái lẻ loi bóng đèn, tản ra để cho người ta buồn ngủ tia sáng. Tại cái kia đang phía dưới, bày biện một bộ bằng sắt cái bàn. Trên mặt bàn ngoại trừ một chiếc nhìn không ra bảng hiệu đèn bàn, liền không có vật gì khác nữa. Tiểu Lục ngồi tại bên cạnh bàn, ngáp một cái, nói thật ra, tại ca thị loại này dân phong thuần phác khu vực, rất ít xuất hiện cái gì chuyện trọng đại kiện, chớ nói chi là cấp bậc cao như vậy vụ án. Cho nên, hơn nửa đêm thẩm người loại này việc cực, Tiểu Lục nhập cảnh qua nhiều năm như vậy, cũng không bày ra mấy lần, khó tránh khỏi có chút chịu không được. Ai, kẻ có tiền thật sự là chết đều chết gióng trống khua chiêng. Cái này nếu là một cái tiểu lão bách tính, đoán chừng cũng liền kinh động cư xá gác cổng a, hắn lòng tràn đầy bực tức một trận lầm. Bầm, nhưng là còn không thể lười biếng. Những cái kia chỗ nào cũng có các phóng viên không chừng lúc nào liền sờ qua tới. Cái này nếu để cho bọn hắn bắt lấy cái gì nhỏ mánh lới, lại là một trận thần thương khẩu chiến a. Kế tiếp, hắn hướng về phía cổng hét lên. Vài giây đồng hồ về sau, cửa phòng bị đẩy ra. Một cái lắc lắc ung dung phù phiếm tiếng bước chân từ cổng đi đến cái bàn trên ghế đối diện. Tiếp theo hữu khí vô lực hướng xuống ngồi xuống. Cái ghế cùng mặt đất phát ra một trận náo người động tĩnh. Tiểu Lục ngẩng đầu, chỉ thấy mình ngồi đối diện cái gầy gò nam tử, mặc một thân nhăn nhăn nhúm nhúm áo sơ mi, đầu cúi thấp xuống hướng trên ghế một đám, một bộ buồn ngủ muốn chết tư thế. Tính danh, Tiểu Lục dùng bút gõ bàn một cái nói, không nhịn được la hét, ai nha, thật sự là phiền chết. Nam tử kia cũng không trả lời Tiểu Lục vấn đề, mà là vuốt vuốt mặt mình. Sau đó, ngẩng đầu lên, tại nông cạn dưới ánh đèn, đó là một bộ có chút bệnh trạng khuôn mặt, trắng bệch màu da tựa hồ so trong phòng ánh đèn còn muốn chói mắt chút. Dài nhỏ con mắt đem con ngươi giấu ở trong bóng tối, như là chỉnh dung sau khi thất bại lưu lại lõm hai gò má cùng cái cằm. Khóe miệng hai bên, hai đạo vặn vẹo vết xéo, Tiểu Lục không tự chủ ngồi ngay ngắn. Trong chớp nhoáng này, tỉnh cả ngủ, một cái đơn giản đối mặt, liền để Tiểu Lục sinh ra một loại, cái này cũng có thể thật không phải là một trận ngoài ý muốn, mà là mưu sát, phạm nhân, liền là trước mắt ra hỏa này. Ý nghĩ, quy cho ăn, lại nói các ngươi chuẩn bị đem ta đội lên nơi này bao lâu a? Đối diện nam tử đung đưa đầu, hơi có chút bất đắc dĩ nói lấy, đừng nói nhảm. Hỏi ngươi cái gì đáp cái gì. Tính danh, Tiểu Lục giữ dàn hỏi lần nữa. Hắn đương nhiên sẽ không phối hợp đối phương mạch suy nghĩ. Đây là thẩm vấn, cũng không phải tán gẫu. Hảo hảo, ta gọi Trần Tiếu. Trần Tiếu cực kỳ không nhịn được phủi hạ miệng, đáp lại đối phương. Đồng thời, hắn cũng tại nội tâm kêu rên một cái. Bởi vì nhìn cái này tư thế, đám hỗn đản này nhóm là không định thả chính mình về nhà. Lại nói, lấy Trần Tiếu hiện tại cấp bậc, tùy tiện liền có thể xin ra cái cao đến dọa người thân phận. Đừng nói là thoát ly trận này thẩm vấn, liền là trực tiếp để đám người kia cuốn gói về nhà đều dư xài. Mà trên thực tế, hắn cũng hoàn toàn chính xác cứ như vậy làm. Ngay tại vừa rồi, hắn trực tiếp liên hệ Lưu nữ sĩ. Chỉ bất quá, hắn lấy được đáp lại, chỉ là sau khi cúp điện thoại một trận âm thanh bận mà thôi. Tốt a, Trần Tiếu cũng không có đối kết quả này cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời cũng lần thứ nhất cảm thấy, cùng cấp trên giữ gìn mối quan hệ, tựa hồ là một kiện rất trọng yếu sự tình. Bất kể nói thế nào đi, hiện tại Trần Tiếu giống như chỉ có thể tiếp nhận cái này nhất cả chứng triển khai. 3 giờ trước, ngươi ở đâu? Tiểu Lục thấy đối phương thoáng biểu hiện ra hợp tác thái độ, liền tiếp tục hỏi thăm. Trong nhà, Trần Tiếu hữu khí vô lực lẩm bẩm, chỉ một mình ngươi. Trần Tiếu một nhún vai. Ý kia là, còn có thể là ai? Tiểu Lục nhẹ gật đầu. Về sau từ dưới bàn lấy ra một tấm hình, bày ngay ngắn treo ở Trần Tiếu trước mắt. Người này ấy ngươi biết à, trên tấm ảnh là một cái 40 tuổi không đến nam tử, chỉ có nửa người trên, nhưng là cũng có thể nhìn ra vóc dáng không tính quá thấp. Mặc âu phục, nụ cười tự tin, còn có chút tiểu soái chọc tức. Trần Tiếu hư liếc trong mắt ngắm một cái, cho nên nói, đây chính là chết mất đáng thương gia hỏa đến sao cát. Không biết, Tiểu Lục nhíu mày, tương tự tra hỏi hắn cũng đã làm không ít. Người bình thường tại loại này phong bế hoàn cảnh dưới, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ biểu hiện ra một điểm bối rối. Thế nhưng là trước mắt gia hỏa này tựa hồ không chút nào được ảnh hưởng, còn một mực có thể duy trì khốn ương ương thần thái. Thế là, Tiểu Lục rất nghi ngờ hỏi câu, ngươi là làm cái gì? Trần Tiếu lại dụi dụi con mắt. Không nghề nghiệp tương đương, không nghề nghiệp, Tiểu Lục nhíu mày. Hắn đến cùng cũng là nhân viên cảnh vụ, kẻ trước mắt này quần áo mặc dù nhăn nhăn nhúm nhúm, nhưng là vừa nhìn liền biết tuyệt đối không là hàng tiện nghi rẻ tiền. Có thể đem bộ quần áo này xuyên thành cái dạng này người, nghĩ như thế nào cũng không nên là không nghề nghiệp a. Coi như Tiểu Lục sinh lòng nghi hoặc thời điểm, a nha, ta nói không nghề nghiệp liền không nghề nghiệp, các ngươi đám người này có thể hay không chuyên nghiệp điểm, hoặc là ngươi liền đang chính kinh trải qua đi thăm dò nhân sự hồ sơ, bằng không liền ta nói cái gì chính là cái đó, lại lười đi xin, người ta nói cái gì ngươi lại không tin. Mẹ nhà hắn có bị bệnh không? Trần Tiếu xem ra cũng là bị hỏi phiền, hướng về phía Tiểu Lục liền một trận quở trách. Đối phương trong lúc nhất thời cũng sửng sốt, thiếu chút nữa theo bản năng hô lên, thật xin lỗi, đến. Còn tốt lập tức trì hoãn qua thần, ngươi, ngươi nói cái gì? Trần Tiếu lại dùng sức vuốt vuốt mặt. Đoán chừng cũng là cảm thấy mình cái này một đêm khẳng định là không có cách nào ngủ, mà đối diện cái này hai đồ đần thật sự là để cho mình tức giận. Cho nên, vỗ bàn một cái, ngươi nói ngươi, tới thời điểm cái gì cũng không mang theo, liền xem như cái gì cũng không có ngươi cũng toàn bộ giả hồ sơ thả cái kia lật qua trang cái bộ. Giáng a, cái này mẹ hắn đồ đần đều có thể nhìn ra các ngươi cái gì chuẩn bị không có được không? Nếu thật là có như vậy cái hung thủ, dạng này có thể thẩm ra cái dám đến a. Còn có ngươi một cái làm hình sự trinh sát, ta sau khi đi vào ngươi ngược lại là trước phơi ta một hồi a. Cái này lại là ó, vừa tiến đến liền hỏi ta vấn đề, vẫn là vấn danh chữ. Ngươi sợ người ta không biết các ngươi không có giai đoạn trước điều tra đúng không? Ngay cả cái làm cho đối phương chính mình hù dọa thời gian của mình cũng không cho. Các ngươi là có bao nhiêu sốt ruột a, toàn bộ trong phòng chỉ một mình ngươi. Ngay cả cái đánh yểm trợ đều không có. Ngươi là đến ra mắt sao? Đáng giận nhất là ngươi ngay cả cái thẩm vấn thái độ đều không có. Ngươi nhìn ngươi cái kia chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, ta nhìn ngươi cũng dễ dàng ngủ thiếp đi. Thẩm cái giám. Trần Tiếu càng nói càng tức giận, đưa tay liền đem trên bàn đèn cường quang túm tới, trực tiếp theo mở, không có ghi âm, giám thị camera cũng không ra. Ngươi ngược lại là cho ta cái còng tay a, xem thường ta a a. Còn có cái đồ chơi này, bài trí a. Hắn xoay qua nguồn sáng, giận đùng đùng liền hướng Tiểu Lục đầu kia lắc. Ngoài cửa ngay cả cá biệt cửa đều không có, hơn nửa đêm nhân thủ không đủ, ta hiện tại liền đem ngươi giết chết, cái này đều không người ngăn đón. Ngươi nói các ngươi, ngươi nói các ngươi. Tiểu Lục choáng váng, cái này tình huống như thế nào a? Bọn hắn liền là muốn làm theo phép, tùy tiện tìm mấy cái phụ cận người ở đi đi đi ngang qua sân khấu. Đương nhiên sẽ không thật dùng cái gì thẩm vấn thủ đoạn cùng cưỡng chế biện pháp. không phải sau đó khẳng định lại không tốt kết thúc, nhưng trước mắt này cá nhân, cái này mẹ hắn có bị bệnh không? Tiểu Lục vội vàng hấp tấp móc ra điện thoại, một bên tránh né lấy đối diện thở phì phò hướng trên người mình loạn đỗi đèn cường quang. Vừa hướng điện thoại hô to, hình đội, người mau tới, bên này không khống chế nổi. Ai nha, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.